Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bản hệ thống biến hóa, chỉ có thể trở về sau lại tham cứu. Pháp Mã vuốt vuốt chòm râu, cười gật gật đầu, nhìn về phía Tô Vân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, chính là ngươi muốn tiến hành ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch sao? Tô Vân gật gật đầu. Nghe vậy, Pháp Mã trong mắt kinh ngạc sâu hơn. Nhìn xem Tô Vân trên thân đặc chế tứ phẩm luyện dược sư trường bào, tin tưởng mấy phần. Rất trẻ trung, chạy đi đâu tới quái vật. Tô Vân bây giờ khoác lên chính là Trương Tiểu Phàm áo lót, bộ này áo lót không có thân phận chân thật trẻ tuổi, nhưng mà cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng mà thôi. Pháp Mã nhịn không được dùng linh hồn lực dò xét Tô Vân trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt. Ngay tại linh hồn lực muốn tiếp xúc đến Tô Vân một sát na, một cổ cường hoành linh hồn lực cùng hắn tự thân linh hồn lực chạm vào nhau, đem hắn linh hồn lực phá giải. Tô Vân ánh mắt nhìn về phía Pháp Mã, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ha ha, tiểu gia hỏa đừng nóng giận, lão phu chỉ là có chút hiếu kỳ, không có ác ý. Pháp Mã trên mặt mang vẻ lúng túng, biết mình quá giới. Loại này trực tiếp dùng linh hồn lực dò xét thân thể người khác hành vi, tương đương thất lễ, nếu là đổi lại một cái tính khí nóng nảy người, nói không chừng liền trực tiếp động thủ. Pháp Mã cảm thụ được vừa mới linh hồn lực, trong lòng có chút chấn kinh. Liền hướng cổ này linh hồn lực, số tuổi thật sự như thế nào, hắn không biết, nhưng mà ngũ phẩm luyện dược sư là không chạy được. Tô Vân trên mặt mang mỉm cười. Không sao, đối với chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao Tiêu Viêm lấy nham kiêu thân phận, xuất hiện tại Pháp Mã trước mặt thời điểm, liền lập tức bị nhìn ra đeo mặt nạ. Tiêu Viêm không cách nào ngăn cách Pháp Mã linh hồn dò xét, hắn cũng không đồng dạng. Lần này luyện dược sư khảo hạch, phiền phức Pháp Mã hội trưởng, Tô Vân khách khí nói. Gặp Tô Vân không có tính toán, Pháp Mã thở dài một hơi, mặc dù còn không biết tu vi của hắn như thế nào, nhưng muốn thực sự là một cái ngũ phẩm luyện dược sư mà nói, cũng không cần kết thù kết oán hảo. Hai người tới một gian phòng luyện dược, hai người sau khi tiến vào phòng, Pháp Mã cánh tay vung lên, trên không thoáng qua đấu khí ba động, cửa bị đóng lại. Pháp Mã từ trong nạp giới lấy ra ba quyển đan phương. Tuyển một tấm A, Pháp Mã nói. Tô Vân tiến lên, tùy ý chọn tuyển một tấm. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, luyện chế đan dược ngũ phẩm 10 phần đơn giản, không cần quá mức xoắn xuýt. Tô Vân đem đan phương cầm trên tay, linh hồn lực đắm chìm vào trong đó. Loại này đan dược ngũ phẩm, qua quyết bình bình, cũng không hiếm thấy. Không giống như là những cái kia ít chú ý đan phương, thiếu làm người biết. Dược lão là biết luyện chế. Sau nửa ngày, Tô Vân liền đem linh hồn lực thu hồi, lấy ra dược đỉnh. Pháp Mã thấy thế, hơi kinh ngạc. Tiểu tử có chút nhanh quá mức a, một phút cũng không có. Pháp Mã hội trưởng, xin đem dược liệu cho ta, Tô Vân mở miệng đối với Pháp Mã nói. Nghe vậy, Pháp Mã đè xuống kinh ngạc trong lòng, từ trong nạp giới lấy ra ba phần dược liệu, bỏ lên trên bàn. Ngươi có ba lần cơ hội, chỉ cần có một lần luyện chế thành công, khảo hạch liền thông qua được, Pháp Mã nói. Tô Vân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó trong tay ngọn lửa màu xanh bốc lên, đánh vào dược đỉnh. Pháp Mã cảm thụ được ngọn lửa màu xanh kinh khủng nhiệt độ, trong mắt hơi híp. Khủng bố như vậy nhiệt độ cùng khí tức, không thể nào là thú hỏa, chẳng lẽ? Dị hỏa, Pháp Mã trong mắt lóe lên chấn kinh, mặc dù lấy kiến thức cùng nhãn lực của hắn, nhìn không ra ngọn lửa màu xanh này, đến tột cùng là trên dị hỏa bản loại nào dị hỏa. Nhưng mà hắn có thể chắc chắn, tuyệt đối là dị hỏa không sai được, đáng sợ người trẻ tuổi, Pháp Mã có chút líu lưỡi. Theo Tô Vân thôi động thanh liên địa tâm hỏa, đấu khí của hắn ba động cũng nổi lên. Cổ này đấu khí ba động là ngũ tinh đấu linh, Pháp Mã trong lúc nhất thời đã chết lặng, so với phía trước hai loại tới, ngũ tinh đấu linh thực lực tự hồ cũng liền như vậy, ngũ phẩm luyện dược sư, dị hỏa, ngũ tinh đấu linh thực lực. Tùy tiện một loại phóng tới một vị người thiếu niên trên tay, đều hoàn toàn có thể xưng tụng kinh khủng như vậy. Mà ba món đồ này toàn bộ tụ tập tại trên người một người, Pháp Mã vắt hết óc, cũng không biết phải làm thế nào hình dung. Pháp Mã trên mặt mang cười khổ, trong lòng thoáng qua một tia may mắn. Còn tốt người trẻ tuổi kia vừa mới không có tính toán hắn sơ suất, bằng không thì qua cái mấy năm, hoàn toàn trưởng thành, hắn bộ xương già này có thể chịu không được cái kia kinh khủng trả thù. Đang dược ngũ phẩm luyện chế rườm ra. Dược liệu tinh luyện vô cùng tốn sức, đương nhiên, có thanh liên địa tâm hỏa trên tay, cùng một chỗ đều không phải là vấn đề. Nhưng cho dù là dạng này, Tô Vân cũng hao tốn ước chừng 4 canh giờ thời gian mới đưa cái này đang dược luyện chế được. Dị tượng ở trên bầu trời hiện lên, gây nên không nhỏ sao động. Đây là đang dược ngũ phẩm hình thành dị tượng, xem ra Pháp Mã hội trưởng tại trong luyện dược sư công hội, luyện chế đang dược ngũ phẩm a, không chỉ là ngoại giới, chờ tại luyện dược sư công hội bên trong luyện dược sư cũng xì xào bàn tán đứng lên. Chỉ có phía trước tiếp đãi Tô Vân tên kia nhân viên công tác biết, cái này chỉ sợ là tên kia tiến hành ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch người, thành công, đế đô trong hoàn thành. Gia hình thiên hai tay chắp sau lưng, nhìn qua luyện dược sư công hội dị tượng. Nói lên luyện dược sư, phía trước Hắc Nham Thành truyền đến tin tức, nơi đó hư hư thực thực xuất hiện thành đan dị tượng. Có ngũ phẩm trở lên luyện dược sư ở nơi đó luyện dược. Ma thú sơn mạch thay đổi bất ngờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện tại biên cảnh, ngũ phẩm luyện dược sư qua lại, băng hoàng hải ba đông quay về, thời buổi rối loạn a. Gia Hình Thiên trong lòng thở dài, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lạc tịch. Vân Lam Tông lão tông chủ Vân Sơn, cùng hắn cùng một cái thời đại cường giả, đã bế tử quan, xung kích đấu tông chi cảnh. Mà hắn thì sao, ha ha. Vân Lam Tông có người kế tục a, Vân Vận nha đầu kia, thiên tư trác tuyệt, mấy năm trước đột phá đấu hoàng. Vân Sơn tự nhiên có thể yên tâm đem Vân Lam Tông giao phó cho nàng, xung kích cảnh giới cao hơn. Mà chính mình đâu? Hoàng thất dòng dõi đích tôn đừng nói là đấu hoàng, một cái đến đấu vương chi cảnh người cũng không có. Chính mình sau khi chết, hoàng thất nên đi nơi nào? Luyện dược sư công hội bên trong, Tô Vân cầm trong tay còn có hơi ấm còn dư ôn lại đang dược giao cho Pháp Mã. Pháp Mã tiếp nhận, hơi dò xét một chút, liền đem đang dược thu lại. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này đang dược ngũ phẩm phẩm chất 10 phần hoàng mỹ, so với hắn chính mình cũng còn phải mạnh hơn 3 phần. Hơn nữa dị tượng cùng cái kia thành thạo đến để cho người giận sôi luyện dược kỹ nghệ, đều làm không được phải giả. Trên mặt mang vẻ mỉm cười, Pháp Mã ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào lục phẩm a, khảo hạch này đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Tô Vân mỉm cười, âm thanh bình thản, nhưng nói ra nội dung, lại dọa Pháp Mã nhảy một cái. Nếu là Pháp Mã hội trưởng có thời gian, đợi ta hơi khôi phục một chút đấu khí, lại vì ta khảo hạch một phen lục phẩm luyện dược sư như thế nào, cho dù là lúc trước đem Tô Vân định nghĩa thành quái vật, Pháp Mã vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi lại là lục phẩm luyện dược sư, lúc này Pháp Mã cùng rơi trước kia trước đây biết bao tương tự, nhìn mình tha thiết ước mơ cảnh giới, bị một người trẻ tuổi đạt đến, lại ngẫm lại chính mình tình huống. Trong lòng chênh lệch biết bao chi lớn. Tấu chương xong, chương 93 đế đô chấn động, Tô Vân gật gật đầu, thần sắc bình thản. Tự hồ lục phẩm luyện dược sư bất quá qua quyết bình bình mà thôi. Kỳ thực trong lòng mừng thầm không thôi. Giảng thật sự, ngẫu nhiên trước mặt người khác hiển thánh, trang trang bức, rất thoải mái đi. Pháp Mã hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, thái độ càng thêm nhu hòa. Nếu như thế, ngươi trước tiên ở đây khôi phục đấu khí, ta cũng muốn đi chuẩn bị một phen, nói đi, Pháp Mã lập tức đi ra khỏi phòng, tự mình lộn xộn. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái dụng khôi phục đấu khí đang dược. Lấy hắn bây giờ đấu khí tồn lượng, có thanh liên địa tâm hỏa trợ giúp, hoàn toàn có thể lại luyện chế một cái đan dược ngũ phẩm. Nhưng mà đan dược lục phẩm lại không được. Đấu khí tu vi càng cao, mỗi cái cảnh giới chênh lệch càng lớn. Đan dược cũng là đạo lý giống nhau. Đan dược lục phẩm độ khó luyện chế cùng đan dược ngũ phẩm không phải một cái cấp bậc. Hắn nhất thiết phải đem đấu khí khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đấu khí trong cơ thể tràn đầy, khôi phục hoàn tất. Chỉ chốc lát, Pháp Mã cũng quay về rồi. Hắn vừa mới đi một chuyến, luyện dược sư công hội nội khố. Ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch đơn giản, hắn tự thân chính là ngũ phẩm luyện dược sư, ngũ phẩm đan phương cùng với đối ứng dược liệu, rất dễ dàng liền có thể gọp đủ. Nhưng mà lục phẩm lại khác. Hắn vừa mới đi bên trong kho cầm ba loại đan dược lục phẩm đan phương, cùng với đối ứng dược liệu. Dù sao cũng là Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội tổng bộ, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Bất quá nếu là đến thất phẩm luyện dược sư chi cảnh, lại khác biệt. Cái kia nhất thiết phải đi tới Trung Châu, đi tới Đan Tháp. Pháp Mã về đến phòng bên trong, suy nghĩ ngàn vạn, lần trước dạng này tốn công tốn sức, hay là cho Cổ Hà tiểu tử kia khảo hạch a? Ha ha, cái này đến cái khác, đều vượt qua ta sao? Pháp Mã nhìn xem loại kia trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, nói. Như thế nào, lão già ta ở đây, đều chuẩn bị xong. Tô Vân gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng không thành vấn đề. Pháp Mã thấy thế, đem đan phương đều bỏ lên trên bàn. Tô Vân vẫn như cũ tùy ý chọn tuyển một phần trong đó, linh hồn lực đắm chìm trong đó. Giống như phía trước, Tô Vân cũng không lâu lắm liền thu hồi linh hồn lực. Pháp Mã đầu lông mày nhướng một chút. Hắn có thể sẽ không cho là, Tô Vân chỉ là vận khí không tệ, chỉ có thể luyện chế một hai loại đan dược lục phẩm. Mèo mù vớ cá ráng, đụng tới vừa vặn biết luyện chế. Người trẻ tuổi kia, chỉ sợ tại lục phẩm luyện dược sư chi cảnh cũng đi ra khoảng cách không ngắn a, hơn nữa trên tay nắm giữ rất nhiều lục phẩm đan phương. Pháp Mã cũng nhìn một chút đan phương này. Từ trong nạp giới lấy ra dược liệu. Tô Vân chuẩn bị sẵn sàng, ngọn lửa màu xanh một lần nữa bốc lên, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Pháp Mã nhìn xem cái kia tản ra kinh khủng nhiệt độ ngọn lửa màu xanh, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Dị hỏa đối với luyện dược sư có trí mạng lực hấp dẫn, mỗi một vị luyện dược sư nằm mộng cũng muốn một loại dị hỏa. Pháp Mã lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Dị hỏa không chỉ có khó mà tìm kiếm, luyện hóa độ khó cũng không thấp, cho dù là xếp hạng sau cùng huyền hoàng viêm, muốn luyện hóa cũng muốn kinh nghiệm cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Cũng chính bởi vì tầng này nguyên nhân, giết người đoạt hỏa sự tình, tại đấu khí đại lục, kỳ thực cũng không thường phát sinh. Dù sao, có thể luyện hóa dị hỏa người bản thân liền không đơn giản. Hơn nữa coi như trăm phương ngàn kế đem dị hỏa cướp đến tay, luyện hóa thất bại, còn có thể bị dị hỏa đốt cháy thành tro. Cổ Hà tại ước hẹn 3 năm, Tiêu Viêm thượng Vân Vân Lam Tông thời điểm. Biết Tiêu Viêm chính là đem dị hỏa cướp đến tay người, cũng không có lên giết người đoạt hỏa ý nghĩ. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hơn nữa coi như thành công, dị hỏa còn có thể thỉnh thoảng bạo động. Cái khác công pháp, đối với dị hỏa nhưng không có giống phần quyết mạnh như vậy áp chế lực. Điểm này, kỳ thực tham khảo Hàng Phong liền biết. Cho dù là tu luyện phần quyết tàn quyển, có đấu hoàng đỉnh phong thực lực, cũng muốn phòng bị hải tâm diễm thỉnh thoảng bạo động. Cái này cũng là hắn vô cùng nghĩ lấy được phần quyết nguyên nhân một trong. Dị hỏa mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hàng phục. Đan dược lục phẩm luyện chế hết sức khó khăn, phía trước luyện chế phá ách đan liền xài hắn một ngày thời gian, cái này đan dược lục phẩm cũng là như thế. Sau một ngày, khổng lồ năng lượng ba động từ luyện dược sư công hội tản mát ra, một đạo so trước đó còn có nổi bật dị tượng hiện lên ở trên bầu trời. Toàn bộ đế đô đều sôi trào. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, là đan dược lục phẩm thành đan dị tượng a, cái hướng kia là từ luyện dược sư công hội truyền đến, chẳng lẽ là đan vương Cổ Hà tới luyện dược sư công hội, không, nói không chừng là pháp mã sẽ dài đến lục phẩm luyện dược sư chi cảnh. Trong đế đô các đại thế lực nghị luận ầm ĩ, thông minh cũng tại chuẩn bị lễ vật, dự định đi luyện dược sư công hội chúc mừng. Mà đế đô hoàng cung phương hướng, một đạo mang theo trầm trọng khí tức áo gai thân ảnh đang nhanh chóng hướng luyện dược sư công hội bay tới. Gia hình thiên thần sắc trịnh trọng. Vô luận là pháp lão đầu đột phá thành công, trở thành lục phẩm luyện dược sư, vẫn là vị kia xuất hiện tại Hắc Nham thành thần bí luyện dược sư đi tới đế đô. Hắn đều muốn đến xem. Luyện dược sư công hội bên trong, Tô Vân cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tồn lượng, lắc đầu. Chỉ còn dư một hai thành. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lại lấy ra một cái đan dược nuốt vào trong miệng. Mỗi cái phẩm cấp bên trong, cơ bản đều có khôi phục đấu khí cùng trị liệu thương thế đan dược, không phải là không có đạo lý. Quá thực dụng, đem trong tay đan dược lục phẩm giao cho pháp mã. Tô Vân tự mình khôi phục đấu khí. Pháp mã nhìn xem trên tay đan dược, ánh mắt đờ đẫn. Một lần thành công, cái này so với trước kia Cổ Hà tốt hơn nhiều lắm. Thành công của hắn tỷ lệ cao bao nhiêu, trong mắt pháp mã không khỏi thoáng qua một tia nghi vấn. Cổ Hà thời điểm khảo hạch, đem tất cả dược liệu đều dùng hết, mới nắm chặt một cơ hội cuối cùng, luyện chế thành công, thông qua khảo hạch. Chỉ sợ người này thuật chế thuốc chỉ sợ còn tại bây giờ Cổ Hà phía trên. Cho dù là bây giờ, trở thành lục phẩm luyện dược sư có một đoạn thời gian, trừ phi vận khí phi thường tốt. Bằng không thì Cổ Hà đều khó có khả năng một lần luyện chế thành công. Pháp mã hơi hơi nghiêng đầu, cảm giác được gia hình thiên khí tức, xuất hiện tại luyện dược sư công hội cửa ra vào. Còn có một đạo băng lãnh khí tức cực lớn, cũng tại hướng ở đây lao nhanh bay tới. Pháp mã quay đầu, nhìn về phía một bên ngồi xuống khôi phục đấu khí Tô Vân. Một người trẻ tuổi như vậy, liền trở thành toàn bộ đế đô tiêu điểm sao? Pháp mã lại nhìn về phía trên tay đang dược lục phẩm. Cần phải như thế. Pháp mã đem cái này đang dược thu vào nạp giới. Hắc hắc, kỳ thực cái này cũng là xem như luyện dược sư công hội hội trưởng chỗ tốt, cái này đang dược lục phẩm, thuộc sở hữu của hắn. Đi tới công hội cửa ra vào, gia hình thiên sớm đã tại chỗ này chờ đợi. Nhìn xem gia hình thiên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, pháp mã lắc đầu. Không phải ta, tình huống của ta ngươi cũng biết, chỉ sợ đến chết. Ta đều không cách nào bước ra một bước kia, nghe vậy, gia hình thiên mở miệng nói ra. Có thể hay không vì ta dẫn tiếng, pháp mã lại là lắc đầu. Gia hình thiên lông mày nhíu một cái. Pháp lão đầu, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi chừng nào thì trở nên hẹp hòi như vậy, pháp mã cũng không giận, giải thích nói. Đan dược lục phẩm chỗ nào là tốt như vậy luyện chế, hắn còn tại khôi phục đấu khí. Như thế nào cho ngươi dẫn tiếng, hơn nữa băng lão đầu cũng sắp đến rồi. Chờ một chút đi, tấu chương xong, chương 94 đồ ngọt, gia hình thiên nghe vậy, sững sờ, sau đó gật gật đầu. Cũng đúng, lúc trước hắn cũng nhìn qua đan vương Cổ Hà luyện đan sau suy yếu bộ dáng. Mỗi một lần luyện chế đan dược lục phẩm sau, đấu khí của hắn đều biết tiêu hao hầu như không còn. Gia hình thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này, hải ba đông thân ảnh từ trên bầu trời hạ xuống. Tiểu tử kia khảo hạch xong, hải ba đông đối với pháp mã hỏi. Nghe vậy, gia hình thiên cùng pháp mã cũng là sững sờ, liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Pháp mã nhịn không được hỏi. Băng lão đầu, quen biết hắn, hải ba đông nhàn nhạt liếc pháp mã một cái, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên, ta lần này có thể trở về, còn là bởi vì duyên cớ của hắn, sau đó cũng không để ý hai người, đều tại cửa ra vào chờ. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cuối cùng khôi phục hoàn tất. Ba vị gia mã đế quốc lão ngoan đồng cũng đi tới. Tô Vân nhìn xem gia hình thiên cùng hải ba đông có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ lại, cũng liền hiểu rồi. Hải ba đông không cần nhiều lời, tự nhiên là đến xem hắn tình huống. Mà gia hình thiên xem như hoàng thất thủ hộ giả, đối với gia mã đế quốc phát sinh đủ loại tình huống, đều biết tỉ mỉ chú ý. Một cái lục phẩm luyện dược sư đột nhiên xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ đến xem. Hải Ba Đông đi đến Tô Vân sau lưng, rõ ràng lập trường của mình. Thấy thế, Gia Hình Thiên trong lòng ngạc nhiên sâu hơn, hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, đều phải tại vị này lục phẩm luyện dược sư trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Ta tên Gia Hình Thiên, không biết vị đại sư này xưng hô như thế nào, Tô Vân gật gật đầu. Ta gọi Trương Tiểu Phàm. Gia Hình Thiên nhìn xem Tô Vân trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, lộ ra pháp mã cùng kiểu chấn kinh. Tô Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là đem hắn chân thực diện một bày ra, bọn hắn chỉ sợ đều có thể đem trái tim bệnh dọa đi ra. Gia Hình Thiên đè xuống bình phục tình cảm một cái, hướng Tô Vân chúc mừng đạo. Chúc mừng Trương đại sư luyện chế thành công ra đan dược lục phẩm, trở thành lục phẩm luyện dược sư. Tô Vân gật gật đầu, cùng hai người khách sáo hai câu. Hồi lâu đi qua, gặp khách làm cho không sai biệt lắm, Gia Hình Thiên hỏi. Không biết đại sư, gần nhất có thể đi qua Hắc Nham Thành. Tô Vân sững sờ, lập tức nhớ tới mình tại Hắc Nham Thành vì Hải Ba Đông luyện chế sự tình phá ách đan. Ân, ta đích xác tại Hắc Nham Thành dừng lại qua một đoạn thời gian, Gia Hình Thiên trong lòng hiểu rõ. Ta vài ngày trước nhận được tin tức, Hắc Nham Thành hư hư thực thực xuất hiện đan dược lục phẩm thành đan dị tượng, chắc là Trương đại sư thủ bút a. Tô Vân gật gật đầu, thừa nhận chuyện này. Sau đó, pháp mã đem ngũ phẩm cùng lục phẩm luyện dược sư trường bào giao cho Tô Vân, Tô Vân liền cùng Hải Ba Đông rời đi luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội bên trong, pháp mã cùng Gia Hình Thiên vẫn tại thảo luận Tô Vân vị này lục phẩm luyện dược sư. Pháp lão đầu, người đối với Trương này đại sư nhưng có hiểu rõ, Gia Hình Thiên ý đồ từ pháp mã ở đây tìm hiểu một chút tình báo. Pháp mã lắc đầu. Không rõ ràng, giống như là vô căn cứ xuất hiện, không giống như là xung quanh người của đế quốc. Theo ý ta, không phải cái gì ẩn thế gia tộc đi ra ngoài, chính là từ Trung Châu tới. Đan luyện đan phương diện, toàn bộ đấu khí đại lục tối cường chính là Trung Châu Đan Tháp, nghe vậy, Gia Hình Thiên gật gật đầu. Hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng đi tới qua Trung Châu, cũng minh bạch nơi đó có cỡ nào phồn hoa. Quái vật như vậy, đích xác không phải bọn hắn cái này góc hẻo lánh có thể đi ra ngoài người. Chỉ là không biết, băng lão đầu là như thế nào cùng nhân vật như vậy đi đến một khối, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày. Pháp mã sách một tiếng, nơi nào không biết hắn vị lão bằng hữu này suy nghĩ cái gì. Đi, chính ngươi đem gia mã đế quốc xem như bảo, nhưng nhân gia cũng không nhất định để mắt chúng ta ở đây. Hắn trẻ tuổi như vậy thì đến được lục phẩm luyện dược sư chi cảnh, muốn trở thành thất phẩm luyện dược sư cũng bất quá thời gian. Ta vừa mới nhìn hắn luyện dược thủ pháp, chỉ sợ so cái kia đang vương cổ hà mạnh hơn không thiếu. Nhân vật như vậy, chân chính sân khấu, ở đó Trung Châu, bị hại chính vọng tưởng mà thôi, pháp mã ở trong lòng lắc đầu. Gia Hình Thiên bị đâm thủng tâm tư cũng không xấu hổ, ngược lại có chút để ý pháp mã vừa mới lộ ra tin tức. Pháp lão đầu, ngươi thế nhưng là nói thật. Người này thuật chế thuốc so cái kia đang vương cổ hà mạnh hơn, Gia Hình Thiên sắc mặt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy, trẻ tuổi như vậy chính là bước vào lục phẩm luyện dược sư chi cảnh, cần phải cũng chỉ là mới vừa tiến vào mà thôi. Pháp mã nghe vậy, đem vừa mới Tô Vân một lần liền đem đang dược luyện chế được sự tình nói ra. Gia Hình Thiên lúc này mới không thể không tin tưởng, trên mặt thoáng qua một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là cổ hà biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật chế thuốc, bị như thế một người trẻ tuổi siêu việt, lại là cảm tưởng gì, ha ha. Chỉ sợ sẽ không có hảo cảm gì nghĩ. Pháp mã khóe mắt run rẩy, không biết nói cái gì là hảo. Một bên khác, Tô Vân cùng Hải Ba Đông trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều trong đại sảnh chờ lấy. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân sau, trực tiếp nhào vào Tô Vân trong ngực. Hai người ôm nhau một hồi, mới tách ra. Thanh Lân đã bị Hải Ba Đông, không biết đem đi nơi nào. Hai ngày này trải qua như thế nào, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên phóng tới trên đùi hắn, một cổ mềm mại xúc cảm từ trên đùi truyền đến. Nhà đầu này trổ mã càng ngày càng tốt. Tiểu Y Tiên nghe vậy, từ nạp giới lấy ra một đống đồ chơi nhỏ, một chút đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt các loại. Hôm trước ta cùng Thanh Lân tại đế đô chơi một ngày, hôm qua ngược lại là không có ra ngoài, ngươi một ngày không có trở về, ta còn tưởng rằng ngươi lại đi xa nhà, muốn rất lâu mới trở về. Câu nói này Tiểu Y Tiên nén ở trong lòng, sau đó lấy ra một chuỗi băng đường hồ lô, chính mình cắn một khỏa, sau đó phóng tới Tô Vân bên miệng. Rất ngọt, Tiểu Y Tiên gương mặt ửng đỏ, ngữ điệu lại không có bao lớn lưu động. Tô Vân cắn xuống một cái, trên mặt mang nụ cười. Ân, là rất ngọt, nghe vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Tiểu Y Tiên lại cắn xuống một cái, lại đem băng đường hồ lô phóng tới Tô Vân bên miệng. Tô Vân cười lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên Tiểu Y Tiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong miệng ngươi hẳn là ngọt hơn, nói xong, không đợi Tiểu Y Tiên phản ứng lại, trực tiếp cúi người đi. Ân, ban đêm, Tô Vân trở lại trong phòng. Phía trước còn không có đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc thời điểm, Tiểu Y Tiên cho tới bây giờ cũng là cùng hắn ngủ chung. Chỉ là, bây giờ dường như là vì chiếu cố Thanh Lân, hai cô bé này ngược lại là một cái phòng. Thanh Lân đứa nhỏ này có chút sợ tối, phía trước Tô Vân vừa mới gặp phải Thanh Lân, tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm kia, nhà đầu kia nửa đêm đột nhiên tỉnh lại còn bị sợ quá khóc. Ngày đó hắn đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, một hồi lâu an ủi, mới ngủ. Hai nha đầu này quan hệ tốt, cũng là chuyện tốt. Tô Vân lắc đầu, chính là đáng tiếc hắn ôn nhuận như ngọc gối ôm. Tô Vân khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần nhiều như vậy giấc ngủ, cách mỗi 20 ngày tới ngủ một giấc kỳ thực là được rồi, đến nỗi thời gian khác, vẫn là lấy ra tu luyện a. Hắn cũng sẽ không vì chính mình chút thực lực ấy mà đắc chí. Đặt ở cái này Gia Mã Đế quốc vẫn được, nhưng nếu là tại Trung Châu, gì cũng không phải. Tấu chương xong, chương 95 Gia Hình Thiên dự định, Gia Mã Đế quốc Hoàng Cung. Gia Hình Thiên cùng một cái cô gái trẻ tuổi, đang tại trò chuyện. Nàng này người mặc sa hoa cẩm bào, dáng người cực kỳ cao gầy, đẹp lạnh lùng khuôn mặt có chút tinh xảo. Cái này một vị chính là Gia Mã Đế quốc đời tiếp theo người thừa kế, Yêu Dạ. Đấu khí đại lục không giống với thần châu cổ đại, ngược lại giống như là Tây Phương Vương quốc. Nữ hoàng cũng không hiếm thấy. Như thế nào, đối với vị này đột nhiên xuất hiện Trương đại sư, ngươi cảm thấy hoàng thất cần phải lấy như thế nào thái độ đối đãi? Gia Hình Thiên hướng Yêu Dạ hỏi. Lời này cũng không phải kiểm tra công hiệu. Yêu Dạ tại trong hoàng thất dòng chính, tâm trí kiệt xuất nhất, cho dù là Gia Hình Thiên không quyết định chắc chắn được thời điểm, cũng sẽ hơi tham khảo ý kiến của nàng. Yêu Dạ trầm tư một hồi, nói: "Thái gia gia, lại không đàm luận vị này Trương Tiểu Phàm sau lưng là có hay không có một thế lực khổng lồ. Liền hướng hắn lục phẩm luyện dược sư thân phận, hoàng thất chúng ta liền cần phải nếm thử đối nó lôi kéo. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, vị kia băng hoàng tự hồ đã bị hắn thu phục, toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chỉ sợ đều trong lòng bàn tay của hắn. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặc dù không bằng hoàng thất chúng ta, nhưng dưới tay hắn chỉ sợ là không thiếu người." Gia Hình Thiên nghe vậy, gật gật đầu, những chuyện này hắn cũng biết. Yêu Dạ nói tiếp: "Bây giờ có một cái vấn đề đặt tại trước mặt chúng ta. Coi như vị kia lục phẩm luyện dược sư sẽ không ở chúng ta Gia Mã Đế quốc chờ lâu, nhưng ảnh hưởng của hắn lại lưu lại. Trước kia Đan Vương Cổ Hà vẫn là tứ phẩm luyện dược sư lúc gia nhập vào Vân Lam Tông, nhưng theo Cổ Hà thuộc chế thuốc tăng lên, trở thành lục phẩm luyện dược sư, thế nhưng là cho Vân Lam Tông không biết tăng cường bao nhiêu thực lực." Nghe vậy, Gia Hình Thiên biến sắc, hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có thể nói, Yêu Dạ không hổ là Gia Mã Đế quốc tương lai nữ hoàng. Đăm chiêu lo lắng vô cùng có chiều sâu. Cổ Hà còn như vậy. Vậy vị này Trương Tiểu Phàm đâu? Hắn sẽ ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chờ mấy năm, sẽ cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc luyện chế bao nhiêu đan dược? Liền nói vị kia băng hoàng, coi như hiện tại hắn thực lực đại giảm, không phải Thái gia gia đối thủ của ngài, vậy sau này đâu? Thứ đan dược này có chút thần kỳ, khó đảm bảo trên tay hắn không có trợ băng hoàng khôi phục thực lực đan phương. Kể từ băng hoàng quay về sau đó, ta liền phái người chú ý Mễ Đặc Nhĩ gia tộc động tĩnh. Hai ngày này, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phát động toàn bộ thế lực tại tìm dược liệu, cao gia dược liệu." Yêu Dạ vẻ mặt nghiêm túc, trong lời nói đối với vị này lục phẩm luyện dược sư có chút kiên kỵ. Gia Hình Thiên già nua trên mặt mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Yêu Dạ mặc dù không có nói rõ, nhưng mà trong đó biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Tại vị này lục phẩm luyện dược sư dưới sự giúp đỡ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nói không chừng sẽ biến thành cái tiếp theo Vân Lam Tông. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta có khả năng hay không đem vị này lục phẩm luyện dược sư lôi kéo tới? Hoàng thất so Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mạnh hơn nhiều, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có thể cung cấp, hoàng thất chúng ta đồng dạng có thể. Yêu Dạ nghe vậy lại lắc đầu, cười khổ nói: "Thái gia gia, muốn lôi kéo vị này lục phẩm luyện dược sư mấu chốt không ở chỗ hoàng thất phải chăng so Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mạnh, hắn sẽ đợi tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, mấu chốt hẳn là ở chỗ băng hoàng. Chúng ta cũng không biết băng hoàng cùng hắn ở giữa xảy ra chuyện gì, căn bản không có chỗ xuống tay." Gia Hình Thiên nội tâm có chút bực bội. Cái này một cái hai cái, làm sao lại chỉ có hoàng thất tại đi xuống dốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tới một vị lục phẩm luyện dược sư, Nạp Lan gia tộc cùng Vân Lam Tông leo lên quan hệ. Một gia coi như không có cái gì phát triển, nhưng mà một thần còn trẻ, một chiến thiên phú lại không kém, hoàn toàn có thể đợi đến hắn trưởng thành. Chỉ có hoàng thất. Bây giờ hoàng thất nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế không người kế tục nghiêm trọng, tất cả đều là tự mình một người tại chống đỡ. Một khi chính mình đại nạn tới, lão hỏa kế lại không động được tay, tam đại gia tộc tùy tiện một cái đều có khởi xướng chính biến năng lực. Yêu Dạ cũng thở dài một hơi, lấy nàng thông minh, làm sao có thể không biết hoàng thất gặp phải nguy cơ. Lúc này, Gia Hình Thiên hướng Yêu Dạ xem ra, ánh mắt yếu ớt. Năm đó, Đan Vương Cổ Hà vì truy cầu vân vận mà lưu lại Vân Lam Tông, ta hoàng thất vì cái gì không thể bắt chước? Yêu Dạ nhìn xem Gia Hình Thiên nhìn mình chăm chú ánh mắt, còn có lời của hắn, nơi nào không biết nhà mình Thái gia gia ý tứ. Ngày thứ hai, để đô tới một vị lục phẩm luyện dược sư, sự tình triệt để truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ thượng đô có không ít người đang thảo luận chuyện này. Nghe nói không, hôm qua luyện dược sư công hội chứng nhận một cái lục phẩm luyện dược sư, đương nhiên, nghe nói vị đại sư này còn cùng trước đó không lâu quay về băng hoàng có cực lớn giao tình, bây giờ liền ở tại trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lục phẩm luyện dược sư a, đó là nhân vật nào? Chúng ta Gia Mã Đế quốc trăm năm qua này, cũng liền ra một vị Đan Vương Cổ Hà mà thôi, gạo này Đặc Nhĩ gia tộc chỉ sợ là muốn bay lên, một vị lục phẩm luyện dược sư mang tới giá trị, căn bản là không có cách theo lẽ thường để cân nhắc. Tại đế đô các nơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Vân đang tại chờ tại trong phòng của mình. Tô Vân suy nghĩ hệ thống của mình hơi lúng túng một chút. Trên tay hắn bây giờ có 3 cái ma hạch cấp 5, một cái mộc thuộc tính, một cái băng thuộc tính, một cái phong thuộc tính. Nhưng mà hắn bây giờ muốn một cái hỏa thuộc tính. Bây giờ bởi vì dị hỏa cùng địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm nguyên nhân, hắn thi triển hỏa thuộc tính đấu khí thực lực mạnh hơn xa băng thuộc tính đấu khí. Cho nên hắn liền muốn đem tà dương cường hóa một phen, lại đem chiến lực của hắn cất cao. Lúng túng chỗ tới, không có hỏa thuộc tính ma hạch cấp 5. Hệ thống đổi thành công năng cũng là có yêu cầu, cần quét hình qua đồ vật mới có thể tiêu phí khối năng lượng tinh tiến hành đổi thành. Theo lý thuyết hắn nhất thiết phải trước tiên quét hình qua một cái hỏa thuộc tính ma hạch, bằng không thì căn bản đổi thành không được. Tô Vân cảm giác có chút đau đầu. Công pháp, đấu kỹ, đan phương, kinh nghiệm chế thuốc, hắn đều không thiếu, thậm chí hồn quyết hắn đều có. Nhưng duy chỉ có tài nguyên này sách. Tô Vân thở dài một hơi. Cái này đổi thành công năng cơ bản sử dụng điều kiện đã rất rõ ràng. Nhưng mà như thế nào mới có thể để nó phát huy ra tác dụng cực lớn, chỉ sợ còn muốn tìm tòi một phen Tô Vân không có cách, chỉ có thể trước tiên đem cường hóa hàng ngọc. Hệ thống, đem ngũ giai băng thuộc tính ma hạch cùng hàng ngọc dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc một cái ma hạch cấp 5, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, trong không gian hệ thống, ngũ giai băng thuộc tính ma hạch cùng ngũ giai phong thuộc tính ma hạch biến mất không thấy gì nữa. Đặt ở trong không gian hệ thống hàng ngọc kiếm, tản ra hào quang màu xanh lam. Nguyên bản khảm nạm tại trên thân kiếm của hàng ngọc tứ giai ma hạch, bắt đầu dung hợp thành một bãi kỳ dị chất lỏng màu xanh lam, bao quanh toàn bộ thân kiếm. Sau một thời gian ngắn, hàng ngọc kiếm trở nên càng thêm sắc bén cùng cứng rắn. Sau đó một cái ngũ giai băng thuộc tính ma hạch khảm nạm tại mới vừa rồi tứ giai ma hạch vị trí. Theo khảm nạm ma hạch đẳng cấp càng ngày càng cao, hàng ngọc kiếm nguyên bản chất liệu căn bản không có khả năng chịu tải. Cái này cũng liền tạo thành, nguyên bản ma hạch bị hệ thống hóa vì hư hư thực thực năng lượng đồ vật, cường hóa thân kiếm chất liệu. Hệ thống dung hợp công năng phi thường chú trọng dung hợp phương án khả thi, cũng không phải tùy tiện một cái thiên mã hành không ý nghĩ cũng có thể làm. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 96 Nạp Lan Kiệt tới cửa, trên tay hắn có lục giai hỏa thuộc tính ma hạch cùng băng thuộc tính ma hạch, nhưng không có trực tiếp khảm nạm đi lên, cũng là nguyên nhân này. Nhất định phải từng bậc đi lên cường hóa, bằng không thì thân kiếm căn bản không chịu nổi. Lúc trước hắn đem cái này hai thanh kiếm cường hóa đến tứ giai, cũng là dạng này từng bước tới. Cường hóa sau khi hoàn thành, Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem hàng ngọc kiếm cầm trên tay. Hơi dò xét một chút, đùa nghịch một cái kiếm hoa, Tô Vân tương hàng ngọc kiếm một lần nữa để vào không gian hệ thống. Nói chung, một cái đấu giả cầm nhất giai ma hạch vũ khí, ít nhất có thể tăng cường 3 thành thực lực. Khác giai đoạn cầm tương ứng ma hạch vũ khí, đối với thực lực tốc độ tăng cũng gần như là như thế này. Cái này cũng là vì cái gì, Tô Vân vô cùng nhìn trúng vũ khí cường hóa nguyên nhân. 3 thành tăng phúc đã không thấp. Hơn nữa nếu là thi triển Lưu Viêm Long Trảm, vẫn là tứ giai vũ khí tà dương kiếm, chỉ sợ căn bản không chịu nổi. Không tiếp tục xoắn xuýt vũ khí sự tình, Tô Vân tương chú ý chuyển dời đến trên hệ thống quét hình công năng. Hệ thống, quét hình ta tự thân, đinh, quét hình thành công, tính danh, Tô Vân, giới tính, nam, tu vi, ngũ tinh đấu linh, luyện dược, lục phẩm luyện dược sư, thể chất, không, thuộc tính, hỏa, băng, mộc yếu ớt, công pháp, địa giai cấp thấp phận hàng quyết, đấu kỹ, địa giai trung cấp Lưu Viêm Long Trảm, huyền giai cao cấp đấu kỹ Thanh Sương Bạch Lộ. Vật phẩm, nạp giới, hắc ma đỉnh. Trạng thái, toàn thịnh, Tô Vân rất ít quét hình hắn tự thân. Vì cái gì? Bởi vì có viết dài dòng hiềm nghi, dù sao đảo qua chính là 100 chữ, nước này, chính hắn đều nhìn không được. Đây vẫn là có im lặng tuyệt đối, bằng không thì còn có thể càng nhiều. Tô Vân nhìn kỹ một chút. Rõ rệt nhất chính là nhiều trạng thái một cột. Đây chính là cái đồ tốt, dạng này gặp phải địch nhân thời điểm. Không chỉ có thể biết tu vi của hắn, còn có thể biết hắn trước mắt có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Sách, đây chính là cướp bóc thiết yếu thuốc hay a? Còn có chính là thuộc tính phương diện bây giờ càng thêm kỹ càng, phía trước chỉ là hỏa, băng, mộc cho thấy 3 loại thuộc tính, bây giờ tại một đằng sau tăng thêm một cái yếu ớt. Có chút ít còn hơn không a, không biết quét hình khác biệt mục tiêu, sẽ có hay không có biến hóa khác. Tô Vân tương mặt ngoài thu hồi, đang định bắt đầu tu luyện, lúc này cửa phòng bị gõ vang. Tiểu tử, Nạp Lan Kiệt đến đây, Hải Ba Đông âm thanh truyền vào trong tai, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Lại một con cá lớn mắc câu rồi. Tô Vân thay đổi Trương Tiểu Phàm áo lót, đẩy cửa phòng ra. Kể từ bọn hắn từ luyện dược sư công hội sau khi trở về, liền lục tục ngon ngoe có người mang lên lễ vật đến đây chúc mừng, muốn hỗn cái quen mặt. Tô Vân cũng không có tiếp kiến, chỉ là để cho bọn hắn đem lễ vật thu sạch phía dưới, lại đem người mời đi. Chỉ là Duy chỉ có nói một chút cái này Nạp Lan Kiệt, muốn hắn tự mình tiếp đãi. Hải Ba Đông hơi nghi hoặc một chút. Cái này Nạp Lan Kiệt có cái gì chỗ đặc thù, Tô Vân không trả lời thẳng. Các loại ngươi sẽ biết, Hải Ba Đông có chút không nghĩ ra, mang theo nghi hoặc đi theo Tô Vân ra ngoài. Tô Vân ba người được an bài tại trong một ngôi biệt thự, hắn không có khả năng tại trụ sở của mình tiếp đãi bọn hắn. Hắn còn không nghĩ bại lộ Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, hai nha đầu này là hắn điểm yếu, nếu như bị làm loạn người bắt được, dùng cái này áp chế. Coi như hắn có tự tin đưa các nàng cứu ra, cũng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa các nàng cũng là tương lai lớn trợ lực, bây giờ cần phải bảo vệ tốt. Khỏi cần phải nói, Tiểu Y Tiên ách nan độc thể một khi mở ra, Tu Vi sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hắn. Bọn hắn đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chiều đãi khách nhân đại sảnh. Nạp Lan Kiệt cũng tại ở đây chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tô Vân cùng Hải Ba Đông tới, Nạp Lan Kiệt vội vàng chắp tay một cái, nói: "Chắc hẳn vị này chính là Trương đại sư đi, thực sự là tuổi trẻ tài cao a." Tô Vân trên mặt mang nụ cười, nói: "Sư tâm nguyên soái." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lan Kiệt ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hai người một hồi thương nghiệp lẫn nhau thổi sâu, Nạp Lan Kiệt từ trong nạp giới lấy ra một quyển tứ phẩm đan phương. "Đan phương này là ta trước kia trong lúc vô tình lấy được, sẽ đưa cho ngài làm quà ra mắt." Tô Vân cười, gật gật đầu, đem mấy thứ nhận lấy. Lão già này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Một quyển này tứ phẩm đan phương giá trị cũng không thấp a, đối với luyện dược sư tới nói, sau một môn huyền giai trung cấp đấu kỹ còn muốn có lực hấp dẫn. Nạp Lan Kiệt trên mặt thoáng qua một tia đau lòng, mặc dù cái đồ chơi này chính hắn không cần đến. Nhưng mà cầm lấy đi luyện dược sư công hội đi cùng những cái kia luyện dược sư giao dịch, cũng có thể đổi được không thiếu đồ tốt a. Gặp Tô Vân tương đan phương sau khi nhận lấy, Nạp Lan Kiệt bắt đầu chứng minh chính mình chân thực mục đích. "Lần này tới, ngoài trừ chúc mừng Trương đại sư trở thành lục phẩm luyện dược sư, ta còn có một chuyện muốn nhờ." Tô Vân cười cười, nói. "Nạp Lan lão gia tử mời nói." Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt trên mặt vui mừng, sau đó nói: "Ta mấy năm trước đã từng cùng một cái ma thú cấp 5 que hàng độc ấn mãng chém giết, cuối cùng mặc dù đưa nó giết chết, nhưng cũng bản thân chịu lạc độc. Trương đại sư là luyện dược sư, cùng nhau nhất định cũng biết cái này lạc độc chỗ kinh khủng." Nạp Lan Kiệt một mặt cười khổ. Tô Vân gật gật đầu. "Cái này que hàng độc ấn mãng có chút bất phàm, ngũ giai que hàng độc ấn mãng lạc độc, thậm chí có thể độc chết ma thú cấp 6. Hoàn toàn chính là ma thú bên trong thiên kiêu dị chủng, có thể vượt giai mà chiến." Nạp Lan Kiệt mong đợi nhìn xem Tô Vân. Những năm này hắn chịu đủ cái này lạc độc nỗi khổ, mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng đấu khí tới áp chế loại độc này. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã, Đan Vương Cổ Hà hắn đều từng mời đến nhìn qua, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ lại tới một vị lục phẩm luyện dược sư, hắn tự nhiên nghĩ đến thử vận khí một chút. Tô Vân do dự một hồi. "Ta có thể thử xem." Lúc đó luyện dược thời điểm chỉ có Pháp Mã tại chỗ, hắn người mang dị hỏa thời điểm chỉ có Pháp Mã một người biết. Bây giờ ngoại giới cũng không có lưu truyền ra, hắn nắm giữ dị hỏa sự tình. Vị này lão hội trưởng chỉ sợ không có lộ ra tin tức a. Chỉ sợ là bởi vì không rõ ràng chính mình là thái độ gì, đem sự tình che giấu đi a. Nạp Lan Kiệt lần này tới, hẳn là hướng về phía hắn lục phẩm luyện dược sư tên tuổi tới. Cũng được, đạt được mục đích liền tốt, quá trình không trọng yếu. Hơn nữa dị hỏa không có bại lộ cũng có chỗ tốt. Hắc giác vực Hàng Phong đối với dị hỏa thế nhưng là thèm thuồng vô cùng. Lúc trước hắn không có cân nhắc người này, chủ yếu là bởi vì Gia Mã Đế quốc cách Hắc giác vực thực sự quá xa. Cho dù là cử tứ giai phi hành ma thú, cũng muốn ước chừng thời gian một tháng mới có đến. Tin tức truyền tới khả năng, cơ hồ lúc có lúc không. Nạp Lan Kiệt nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng phối hợp với Tô Vân, bắt đầu kiểm tra. Tô Vân để cho Nạp Lan Kiệt đem lên áo cởi xuống, để tay tại trên lưng hắn, linh hồn lực thấu thể mà ra, điều tra tình huống trong cơ thể của hắn. Ngay tại lúc đó, Tô Vân trong lòng hơi động. Hệ thống, quét hình Nạp Lan Kiệt, đinh, quét hình thành công, tính danh, Nạp Lan Kiệt, giới tính, nam, tu vi, tam tình đấu vương, thể chất, không, thuộc tính, gió, công pháp, huyền giai cao cấp tật phong kình, đấu kỹ, huyền giai cao cấp lượng vòng quyền, vật phẩm, nạp giới. Trạng thái, bản thân chịu lạc độc, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực, ân, trên bản trạng thái một cục hiện ra rất nhiều tin tưởng. Tô Vân âm thầm gật gật đầu. Khó được cho hệ thống nhấn cái like. Tấu chương xong, chương 97 tới tay, lấy lại tinh thần, Tô Vân cẩn thận điều tra Nạp Lan Kiệt tình huống. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem linh hồn lực thu hồi. Ân, cái này lạc độc đích xác lợi hại, nếu không phải là Nạp Lan Kiệt có đấu vương tu vi, đấu khí hùng hậu, bằng không thì đã sớm độc phát thân vong. Hơn nữa, lúc đó cái kia ma thú cấp 5 que hàng độc ấn mãn, rót vào trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt lạc độc, hẳn là cũng liền 1/2 phần 10. Muốn toàn bộ rót vào, đừng nói Nạp Lan Kiệt chỉ có đấu vương tu vi, chính là đấu hoàng, bây giờ cũng đã bị độc chết. Que hàng độc ấn mãn lạc độc không phải nói chơi, nếu không phải số lượng thưa thớt, sinh sôi khó khăn, chỉ sợ cũng là đấu khí đại lục một phương bá chủ. Tô Vân do dự một hồi, mở miệng nói ra. Nạp Lan lão gia tử, ta ngược lại thật ra có nhất pháp có thể giải quyết trên người ngươi vấn đề. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt trong lòng cuồng hỉ, trên mặt một bộ vẻ mặt kích động. Ngài thật sự có biện pháp? Tô Vân gật gật đầu. Đương nhiên, thỉnh đại sư cứu ta. Tô Vân đưa tay phải ra, thể nội đấu khí từ vùng đan điền kéo theo thanh liên địa tâm hỏa, từ kinh mạch hợp thành ra, một cổ ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại trên tay Tô Vân. Lão gia tử có thể nhận biết vật này? Tô Vân hỏi. Nạp Lan Kiệt trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngọn lửa màu xanh trên không trung trôi nổi, nhiệt độ kinh khủng để cho không gian đều nhấc lên gợn sóng. Đây là dị hỏa? Nạp Lan Kiệt trên mặt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Bên trong cơ thể ngươi lạc độc bình thường hỏa diễm không cách nào đốt luyện, nhưng mà dị hỏa lại khác. Chỉ cần dị hỏa nhập thể nung khô, bám vào trên người ngươi lạc độc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nạp Lan Kiệt không kịp chờ đợi nói. Cái kia không biết Trương đại sư chừng nào thì bắt đầu vì ta khu độc. Tô Vân nghe vậy, mỉm cười, đem thanh liên địa tâm hỏa tán đi. Lão gia tử đừng nóng vội, khu độc lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chỉ là thù lao, ngài còn không nói tốt. Ngài cũng không thể, để cho ta không công ra tay đi. Tứ phẩm đan phương mặc dù không tệ, nhưng cũng liền như vậy, muốn dùng cái này thỉnh một vị lục phẩm luyện dược sư ra tay, còn thiếu rất nhiều. Nạp Lan Kiệt sững sờ, trên mặt hơi lúng túng một chút. Lục phẩm luyện dược sư ra tay phí cũng không thấp a. Phía trước hắn thỉnh đan vương Cổ Hà tới thời điểm, còn là bởi vì có Yên Nhiên Tần quan hệ này tại. Chính là như thế, bọn hắn Nạp Lan gia tộc cũng trả giá giá trị không thấp bảo vật. Đây vẫn chỉ là mời hắn sang đây xem bệnh, đều không giải quyết trên người hắn lạc độc. Tô Vân không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Không có người nào là đồ đần, Nạp Lan Kiệt chắc chắn biết có đồ vật gì có thể đánh động hắn, thì nhìn có bỏ được hay không. Tô Vân nhấp một miếng trà, một bộ ngồi vững điếu ngư đại bộ dáng. Một lúc sau, Nạp Lan Kiệt tự hồ hạ quyết tâm, chắp tay đối với Tô Vân nói, Trương đại sư, ta Nạp Lan gia có một gốc thất huyễn thanh linh tiên, loại dược liệu này tên tuổi chắc hẳn ngài cũng đã được nghe nói. Có thể tăng cường mạnh linh hồn lực, không biết vật này là không có thể xin ngài ra tay. Tô Vân nghe vậy, đem trên tay chén trà thả xuống, trên mặt cười híp mắt. Thất huyễn thanh linh tiên đương nhiên là đủ. Nghe được Tô Vân nói như vậy, Nạp Lan Kiệt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Nói trắng ra là hiện tại hắn còn có thể áp chế lại lạc độc, không giống mấy năm sau sắp gặp tử vong. Đối với loại này giá trị vô lượng thiên tài địa bảo vẫn còn có chút không nỡ lòng bỏ. Cái kia không biết, Trương đại sư chừng nào thì bắt đầu trị liệu, thật đúng là không kịp chờ đợi a. Tô Vân thả xuống trên tay chén trà. Trên người ngươi lạc độc, đã bám vào trên ngươi cốt tủy đã lâu, nếu là duy nhất một lần toàn bộ khu trừ, thân thể của ngươi chỉ sợ cũng phải chịu không được. Theo ý ta, không bằng đem cái này trị liệu phân ba lần. Ngươi gần nhất ba ngày này đều tới một chuyến. Nếu là hết thảy thuận lợi, ba ngày sau đó, ngươi cái này lạc độc tự nhiên là giải quyết. Tô Vân suy nghĩ phút chốc nói. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lần thứ nhất trị liệu, Nạp Lan Kiệt tính thăm dò nói. Tô Vân gật gật đầu. Hai người khoanh chân ngồi xuống, Tô Vân trên tay phải ngọn lửa màu xanh bốc lên. Cảm thụ được sau lưng nhiệt độ, Nạp Lan Kiệt cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, nếu là không có nhận được hữu hiệu khống chế, mãn kinh dị khắc liền có thể đem hắn đốt thành tro bụi a. Lúc này, Tô Vân âm thanh từ phía sau lưng vang lên, nhắc nhở. Ta cái này dị hỏa nhiệt độ, cùng nhau nhất định lão gia tử cũng cảm thấy, các loại cần phải kiên nhẫn một chút. Dị hỏa nhập thể phong hiểm không nhỏ, nếu là sơ ý một chút, ha ha, ngươi chỉ sợ cũng không kịp giao phó hậu sự. Tô Vân ngữ khí bình thản, nhưng mà nói ra ngữ, lại làm cho Nạp Lan Kiệt trùng mình. Nạp Lan Kiệt hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thấp thỏm. Hảo! Trương đại sư cứ việc hành động, nghe vậy, Tô Vân bị thanh liên địa tâm hỏa bao quanh tay phải, một chưởng vỗ tại Nạp Lan Kiệt phía sau lưng. Nhiệt độ kinh khủng tại Nạp Lan Kiệt trên thân tràn ngập, không chút kiên kỵ đi xuyên, dù là có Tô Vân tận lực khống chế, phần này nhiệt độ kinh khủng, vẫn là để Nạp Lan Kiệt có chút không chịu đựng nổi. Nạp Lan Kiệt cắn chặt răng, quả thực là không có lên tiếng, tùy ý thanh liên địa tâm hỏa trong thân thể tàn phá bừa bãi. Nạp Lan Kiệt sau lưng, Tô Vân linh hồn lực tập trung ở trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt. Dị hỏa nhập thể không phải như trò đùa của trẻ con, nếu là sơ ý một chút, không có khống chế tốt, đừng nói khu độc, chỉ sợ Nạp Lan Kiệt sẽ tại chỗ qua đời, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Nạp Lan Kiệt lúc này tiếp nhận đau đớn, mặc dù không bằng Tô Vân luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa thời điểm, nhưng cũng có 2-3 phần 10. Lão già này không nói những cái khác, ý chí lực vẫn là rất kiên cường, toàn bộ quá trình kéo dài một canh giờ, đều cắn răng kiên trì xuống, cơ thể không nhúc nhích, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tay phải thanh hỏa tiêu thất, linh hồn lực thu hồi lại. Ngay tại Tô Vân đem thanh liên địa tâm hỏa thu hồi thời điểm, Nạp Lan Kiệt cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nằm lên trên mặt đất, không có hình tượng chút nào. Nạp Lan Kiệt cảm giác cơ thể buông lỏng không thiếu, thể nội lạc độc cũng cơ hồ trừ đi ba thành. Chỉ là đau đớn thực sự là khó mà chịu đựng, khó trách muốn phân ba lần trị liệu. Hơn nữa cơ thể tương đương suy yếu. Cảm giác như thế nào? Tô Vân hỏi. Nạp Lan Kiệt cật lực từ mặt đất đứng lên, chắp tay nói cảm ơn. Cảm giác tốt hơn nhiều, Trương đại sư không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Cái kia thất huyễn thanh linh tiên, ta ngày mai liền sẽ mang đến. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy thượng đạo người. Hai người khách sáo một hồi, Nạp Lan Kiệt liền cáo từ rời đi. Một bên vì hai người hộ pháp Hải Ba Đông lên tiếng. Thất huyễn thanh linh tiên, đây chính là mục đích của ngươi. Hắn tại Thạch Mạc Thành ẩn cư mấy chục năm, đối với Nạp Lan gia tộc lấy được thất huyễn thanh linh tiên sự tình, đồng thời không rõ ràng. Tô Vân duỗi lưng một cái. Không tệ, thứ này đối với linh hồn lực tăng lên khó có thể tưởng tượng, nếu là ta lấy được thứ này, linh hồn lực sẽ tăng nhiều. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật gật đầu. Mặc dù hắn không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết linh hồn lực đối với luyện dược sư tầm quan trọng. Ngày thứ hai, Nạp Lan Kiệt cứ dựa theo ước định, đem thất huyễn thanh linh tiên đưa tới. Tô Vân nhìn xem trên tay thất huyễn thanh linh tiên, lộ ra nụ cười hài lòng. Chờ về sau đem cái đồ chơi này luyện hóa, hắn linh hồn lực liền sẽ tiêu thăng đến phạm cảnh viên mãn. Đến lúc đó bằng vào linh hồn lực, hắn liền có thể ngang hàng đấu vương đỉnh phong cường giả. Tấu chương xong, chương 98 luyện hóa, đem thất huyễn thanh linh tiên thu hồi, Tô Vân lại đối Nạp Lan Kiệt, tiến hành một phen dục tiên dục tử trị liệu. Nạp Lan Kiệt một hồi mang ơn sau, kéo lấy thân thể hư nhược rời đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tiểu tử, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lấy tư chất của ngươi, không có khả năng một mực chờ tại cái này Gia Mã Đế quốc a. Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, giọng bình thản hỏi. Nghe vậy, Tô Vân đứng lên, đi tới Hải Ba Đông bên cạnh. Tự nhiên, cái này Gia Mã Đế quốc quá nhỏ, ta không thoải mái chân tay được. Bây giờ thất huyễn thanh linh tiên tới tay, ta cũng không có lại đợi ở nơi này tất yếu. Già Nam Học viện đại danh, so sánh Hải Lão cũng đã được nghe nói a. Tô Vân cùng Hải Ba Đông đối mặt, hai người thương nghị tương lai đi hướng. Hải Ba Đông nghe vậy, một đôi tái nhợt lông mày nhíu chặt. Già Nam Học viện ta tự nhiên tin tưởng, ngươi nghĩ đến Già Nam Học viện cầu học, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ ở nơi đó không học được cái gì a. Nơi đó chiêu sinh điều kiện, bất quá tám đoạn đấu khí mà thôi. Chính là trong truyền thuyết kia, thiên tài vân tập nội viện, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của ngươi. Hải Ba Đông đối với Tô Vân quyết định không hiểu rõ lắm. Hắn thấy, Tô Vân thực lực bây giờ có thể dễ dàng giải quyết ma thú cấp 5. Phần thực lực này, không cần nói nhập học, chính là trực tiếp từ Già Nam Học viện tốt nghiệp đều không phải là vấn đề. Tô Vân mỉm cười, ngoại nhân đều biết Già Nam Học viện dạy học năng lực mạnh, nội viện càng là thần kỳ, nhưng lại không rõ ràng trong đó chân chính huyền bí. Tô Vân đem Già Nam Học viện bên trong, thiên phần luyện khí tháp công hiệu, cùng Hải Ba Đông nhất nhất. Lại còn có địa phương thần kỳ như thế, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Khó trách ngươi nghĩ như vậy muốn đi vào, đến đó nội viện, kết hợp ngươi thiên phần luyện khí tháp công hiệu, chỉ sợ ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn liền bước vào đấu vương cảnh giới. Hải Ba Đông hiểu rồi Tô Vân dự định, nhưng lại có chút không hiểu. Chỉ là ngươi tiến vào Già Nam Học viện, ta lại đi cái nào? Chắc chắn không có khả năng chờ tại cái này Gia Mã Đế quốc, chờ ngươi trở về a. Cái này Già Nam Học viện cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào, chính là học viện học sinh gia thuộc, cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão gia hỏa này lên thuyền của hắn, vẫn thật là yên tâm ở, bất quá lại ngẫm lại hắn hiện ra thân phận thiên phú, lại có chút thoải mái. Cũng đúng, một cái 13-14 tuổi lục phẩm luyện dược sư, hoàn toàn đáng giá đấu hoàng cường giả đi nhờ vả. Tô Vân không có trả lời Hải Ba Đông vấn đề, hỏi ngược lại. Không biết Phục Linh Tử đang dược liệu, chuẩn bị như thế nào? Nghe được Tô Vân vấn đề, Hải Ba Đông thần sắc quẩn bách. Không phải rất thuận lợi, Hải Ba Đông thành thật trả lời. Tô Vân cười ha ha, chuyện này hắn sớm đã có đoán trước. Luyện chế Phục Linh Tử đang dược liệu có mấy thứ có chút khó tìm. Tiêu Viêm vì Hải Ba Đông luyện chế viên kia, dược liệu hay là từ Hàng Phong trong nạp giới làm tới. Hải lão, Gia Mã Đế quốc tìm không thấy, ngài không ngại đến những địa phương khác thử xem. Tỷ như nói, Hắc Giác Vực, Hải Ba Đông nghe vậy biến đổi, nói tới chỗ này, hắn làm sao không biết Tô Vân ý tứ. Hảo tiểu tử, thật không coi ta là người sai sử. Thế mà muốn cho ta đi Hắc Giác Vực chỗ kia, Hải Ba Đông thần sắc biến hóa, Tô Vân để ở trong mắt. Ngài sẽ không sợ a? Năm đó rong ruổi Gia Mã Đế quốc băng hoàng, bây giờ già, không biết cái này điểm quyết đoán cũng không có a. Hải Ba Đông tức giận nhìn xem Tô Vân. Sợ, ta Hải Ba Đông lúc nào từng sợ a? Ngài không sợ Medusa? Nghe vậy, cơ thể của Hải Ba Đông cứng đờ, trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi. Tiểu tử ngươi, hết chuyện để nói. Hải Ba Đông hơi bình phục tâm tình. Hắc Giác Vực mặc dù hỗn loạn nguy hiểm, nhưng mà bằng vào ta thực lực ở nơi đó tự vệ không lo. Chỉ là, tiểu tử ngươi đến cùng muốn cho ta đến đó làm cái gì? Hải Ba Đông ngược lại cũng không phải thật sự sợ rồi, Hắc Giác vượt các đại thế lực thủ lĩnh, cũng bất quá đấu hoàng chi cảnh mà thôi, lấy thực lực của hắn, không tự đấu, đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Hắc Giác vượt có rất nhiều đáng giá mưu đồ đồ vật. Ngài trước tiên ở nơi đó đứng vững gót chân, thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho ngài, Tô Vân cười híp mắt nói. Hắn ngược lại là không có lừa gạt Hải Ba Đông, Hắc Giác vượt tài nguyên tuyệt đối so với Gia Mã Đế Quốc hơn rất nhiều. Hải Ba Đông đi nơi đó, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp đủ phục linh tử đang dược liệu. Về phần hắn vì cái gì muốn cho Hải Ba Đông đi Hắc Giác vực, tự nhiên là bởi vì có đồ tốt ở nơi đó. Khỏi cần phải nói, liền nói đệ tam phần Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, đã đáng giá đi một chuyến. Đương nhiên, hắn muốn nhất, vẫn là hàng phong trên tay cái kia đóa hải tâm diễm A, hai người lại thương nghị một chút hứa chi tiết, Tô Vân liền về tới gian phòng. Xác định phụ cận không người sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động, thân hình lóe lên, trở lại không gian hệ thống. Dược đỉnh cùng thất huyễn thanh linh tiên đều tại trước mặt Tô Vân, trừ cái đó ra còn có mấy loại khác dược liệu. Tô Vân liếm liếm khô ráo đầu lưỡi, thể nội đấu khí lưu động, ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại lòng bàn tay hướng về dược đỉnh vỗ, bắt đầu tinh luyện đủ loại dược liệu. Tại thanh liên địa tâm hỏa tác dụng phía dưới, dược liệu rất nhanh tinh luyện hoàn tất. Sau đó Tô Vân liền bắt đầu tinh luyện thất huyễn thanh linh tiên. Lần này tinh luyện liền không có nhanh như vậy, thất huyễn thanh linh tiên phẩm giai không thấp, cho dù có thanh liên địa tâm hỏa nung khô cũng muốn một chút thời gian. Một đoạn thời gian đi qua, thất huyễn thanh linh tiên tinh luyện hoàn tất. Tô Vân đem mấy loại thuốc dịch tụ hợp cùng một chỗ, không cần một hồi, một bãi kỳ dị dược dịch liền hiện lên ở trong dược đỉnh. Thấy thế Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn cũng không giống như thời điểm đó Tiêu Viêm, chỉ có thể đem thất huyễn thanh linh tiên thô ráp tinh luyện, khôi phục dược lão khô kiệt linh hồn lực. Những thứ khác dược liệu đối với linh hồn lực cũng có chỗ tốt, sẽ cùng thất huyễn thanh linh tiên dung hợp, chỉnh thể hiệu quả cao hơn một tầng. Tô Vân có chút gấp khó dằn nổi, dùng bình ngọc đem dược dịch thịnh ra, khoanh chân ngồi xuống, một ngụm nuốt vào, vận chuyển hồn quyết luyện hóa dược lực. Theo thời gian trôi qua, kỳ dị dược dịch dược lực dần dần bị Tô Vân luyện hóa, một cổ khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, tại trong không gian hệ thống nhất lên gần sóng. Đây là linh hồn lực sau khi tăng lên, tự phát hình thành ba động. Nếu là ở trong đế đô mà nói, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên chấn động. Cái này cũng là Tô Vân lựa chọn tại trong không gian hệ thống luyện hóa nguyên nhân. Cái này ba động khó đảm bảo sẽ không bị hồn điện người cảm ứng được. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Quá sớm cùng hồn điện đối đầu, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Một cái nắm giữ phàm cảnh viên mãn linh hồn lực đấu linh, đối với hồn điện lực hấp dẫn, không phải chỉ là một cái lục phẩm luyện dược sư có thể so. Luôn luôn vững vàng Tô Vân, vẫn như cũ lựa chọn ổn một tay. Đem dược lực hoàn toàn luyện hóa sau, Tô Vân cảm thụ được cổ này lực lượng khổng lồ, trong lòng thoáng qua vẻ hài lòng. Theo kế hoạch từng bước thực hiện, thực lực của hắn đang vững bước lên cao, đồng thời cũng nhiều một chút át chủ bài a. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Thận trọng từng bước, dựa theo chính mình kế hoạch, từng bước trèo lên trên. Loại này lên cao quá trình, mặc dù không bằng những cái kia sản văn nam chính một bước lên trời, hơn nữa quá trình bên trong vẫn như cũ sẽ kinh nghiệm gian khổ và hiểm cảnh. Nhưng mà đã so thế giới này phần lớn người, đều mạnh hơn, đều phải may mắn. Tấu chương xong, chương 99 Tà Dương tiến giai, ngày thứ ba. Nạp Lan Kiệt sáng sớm bên trên lại tới. Hiển nhiên đã có chút không kịp chờ đợi, muốn đem thể nội tất cả lạc độc loại bỏ sạch sẽ. Trương Đại Sư, Nạp Lan Kiệt cung kính vấn an. Tô Vân gật gật đầu. Chúng ta bắt đầu đi, Nạp Lan Kiệt cởi áo ra, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Vân tay phải vỗ, thanh liên địa tâm hỏa nhập thể, liền xem như đã trải qua hai lần, nhưng vẫn là rất đau a. Nạp Lan Kiệt cảm thụ được thể nội nhiệt độ kinh khủng, không dám lên tiếng, cũng không dám loạn động. Một canh giờ trôi qua, Nạp Lan Kiệt lại lần nữa hư thoát. Tô Vân đem thanh liên địa tâm hỏa triệt hồi. Hắn đối với dị hỏa hỏa hầu chắc chắn 10 phần tinh chuẩn, cũng có làm tốt tự thân phòng hộ, chưa từng xuất hiện Tiêu Viêm như vậy lạc độc nhập thể hiện tượng. Nạp Lan Kiệt chật vật đứng lên, nghĩ Tô Vân nói lời cảm tạ. Đa tạ Trương Đại Sư vì ta khu độc, về sau Trương Đại Sư, chính là chúng ta Nạp Lan gia tộc vĩnh viễn bằng hữu. Nếu có cần, chỉ cần thông báo một tiếng, ta Nạp Lan Kiệt tuyệt bất thôi trì. Nhìn xem Nạp Lan Kiệt một mặt trịnh trọng hứa hẹn, Tô Vân có chút khịt mũi coi thường. Lão già này cũng liền ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiêu Viêm lấy nham kiêu thân phận vì hắn khu độc, hắn cũng là như bây giờ vậy lý do thoái thác. Sau đó thì sao, Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm bên trên Vân Lam Tông, thân phận bại lộ, bị Vân Lam Tông vây khốn thời điểm, đừng nói xuất thủ tương trợ, cái rắm đều không phóng một cái. Thậm chí còn hy vọng Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông lưu lại. Lúc đó thổ đậu cái kia đoạn tâm lý miêu tả, thế nhưng là đem hắn chán ghét. Nạp Lan yên nhiên đi từ hôn một chuyện cũng giống như vậy. Từ hôn sau, Nạp Lan Kiệt cũng chính là nổi giận, liền phái người cho Tiêu gia xin lỗi, hòa hoãn quan hệ dự định cũng không có. Nói trắng ra là, cũng chính là xóa không dưới mặt mũi mà thôi. Nói không chừng, đối với Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn dự định, vụng trộm vỗ tay bảo hay. Trong lòng tuy nói muốn như vậy, nhưng Tô Vân trên mặt vẫn cười một chút gật đầu. Ân, lão gia tử khách khí, lần này cứu chữa, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, thất huyễn thanh linh tiên đã bị hắn luyện hóa, hắn cũng không muốn cùng Nạp Lan gia tộc có quá nhiều liên hệ. Tô Vân tùy tiện khách khí vài câu, sẽ đưa khách. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại môn, Nạp Lan Kiệt cảm thụ được suy yếu nhưng mà nhẹ nhõm cơ thể, cảm khái không thôi. Trương này đại sư thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, liền hướng thủ đoạn này, hắn thuật chế thuốc hẳn là còn ở Đan Vương Cổ Hà phía trên. Nạp Lan Kiệt phỏng đoán đạo. Đây cũng chính là, hắn không rõ ràng luyện dược sư huyền bí mà thôi. Nắm giữ dị hỏa, tùy tiện một cái nhị phẩm luyện dược sư liền có thể đem trên người hắn lạc độc khứ trừ. Mặc dù Tô Vân thuật chế thuốc, đích thật là so Đan Vương Cổ Hà muốn mạnh chính là. Chỉ là đáng tiếc cái kia thất huyễn thanh linh tiên. Nạp Lan Kiệt vẫn là cảm giác có chút tiếc hận. Trước kia hắn vì nhận được cái này thất huyễn thanh linh tiên, mới bản thân chịu lạc độc. Kết quả là, vẫn là bỏ ra cái này thất huyễn thanh linh tiên, mới đưa lạc độc khu trừ. Nhất khô nhất vinh, đều có định số A. Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc. Hải Ba Đông đưa cho Tô Vân một cái nạp giới. Trong khoảng thời gian này, Đằng Sơn mệnh lệnh Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thu thập được ma hạch, đều ở nơi này, Tô Vân tiếp nhận, nhìn xem bên trong lít nha lít nhít, trên trăm mai ma hạch, lộ ra nụ cười hài lòng. Đa tạ, ân, Hải Ba Đông gật gật đầu, lại nói. Đến nỗi như lời ngươi nói mấy loại thuốc kia tài, ngược lại là không có tìm được, Tô Vân nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Hắn từ luyện dược sư công hội trở về thời điểm, liền phân phó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đi tìm mấy loại dược liệu. Những dược liệu này chính là luyện chế đan dược lục phẩm linh đan cần có dược liệu. Mấy loại này dược liệu đều có chút trân quý khan hiếm, bất quá mấy ngày mà thôi, không tìm được cũng rất bình thường. Không sao, cách già Nam học viện năm nay chiêu sinh còn có một số thời gian, tận lực đi tìm liền tốt, không tìm được cũng không quan hệ, Tô Vân lông mày giãn ra, đối với Hải Ba Đông nói. Mặt khác, ma hạch thu thập cũng không cần rơi xuống, Hải Ba Đông nghe vậy gật gật đầu. Tô Vân nghĩ nghĩ, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển gia cừu, đưa cho Hải Ba Đông. Đây là cái gì? Hải Ba Đông nhìn xem trên tay quyển trục, hơi nghi hoặc một chút. Hải lão không bằng chính mình mở ra xem, Tô Vân trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên, nho nhỏ thừa nước đục thả câu. Hải Ba Đông trực tiếp đem quyển trục mở ra, lập tức trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Địa giai cấp thấp công pháp, cửu u hàng xương quyết, cho ta, Hải Ba Đông một mặt không dám tin. Tô Vân gật gật đầu. Qua một thời gian ngắn liền muốn đi tới Hắc Giác vực. Ngài tự nhiên muốn đề thăng một chút thực lực, nếu là chết bên kia, nhưng là không còn người giúp ta làm việc. Tô Vân cười điều khản hai câu. Hải Ba Đông hiếm thấy không có cãi lại, hai mắt tỏa sáng, hai tay niết chặt khoanh tay bên trên quyển trục, giống như là ông mình lão bà. Một môn địa giai cấp thấp công pháp mà thôi, thật tốt làm việc, về sau còn sẽ có tốt hơn. Tô Vân nhìn xem phản ứng Hải Ba Đông, khóe miệng hơi run rẩy, tự mình về tới gian phòng. Tại Tô Vân rời đi một lúc sau, Hải Ba Đông cuối cùng lấy lại tinh thần, đem quyển trục thu vào trong nạp giới. Có chút líu lưỡi, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, ra tay hào phóng như vậy. Hải Ba Đông đối với Tô Vân thế lực sau lưng càng hiếu kỳ hơn. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là hắn vì Tô Vân thu thập ma hạch, có được thù lao. Theo đúng người. Hải Ba Đông đối với chính mình lúc trước quyết định, càng cảm thấy sáng suốt. Tô Vân về đến phòng, đem trong nạp giới ma hạch toàn bộ bỏ vào không gian hệ thống, cẩn thận xem xét. Nhất giai cùng ma hạch cấp 2 cộng lại hết thảy có chừng trăm mai, tam giai ma hạch hơn 40 mai. Tứ giai ma hạch hơn 30 mai, hai cái ma hạch cấp 5. Trong đó một cái ma hạch cấp 5 vẫn là hỏa thuộc tính. Trong mắt Tô Vân tỏa sáng, lần này tốt, lại có thể tiến hành một đợt thăng cấp. Tô Vân trước tiên đem tất cả ma hạch đều quét hình một lần, cho đổi thành công năng làm dành trước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó vận dụng hệ thống dung hợp công năng. Hệ thống, đem tà dương cùng ngũ giai hỏa thuộc tính ma hạch dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh hoặc một cái ma hạch cấp 5, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp, trong không gian hệ thống hai cái ma hạch cấp 5 tiêu thất, mặt trời lặng thân kiếm lập lòe hào quang chói sáng. Sau một thời gian ngắn, một cái mới tinh tà dương xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Tô Vân đánh giá trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm, hài lòng gật đầu. Ma hạch cấp 5 trường kiếm, ngược lại là có thể miễn cưỡng chịu tải địa giai trung cấp đấu kỹ lưu viêm long trảm uy lực. Tô Vân thưởng thức một lát sau, đem tà dương thu vào không gian hệ thống. Nhìn xem sung túc ma hạch, Tô Vân lại bắt đầu nghiên cứu đấu kỹ. Hắn phần hàng quyết hết thảy có hỏa, băng, băng hỏa cùng tồn tại, ba loại đấu khí trạng thái. Nhưng mà uy lực tối cường băng hỏa cùng tồn tại trạng thái, hắn lại không có sử dụng như thế nào qua. Nguyên nhân này ở chỗ đấu kỹ. Hỏa thuộc tính đấu kỹ cùng băng thuộc tính đấu kỹ đều đơn giản, chỉ là băng hỏa song thuộc tính lại không biện pháp. Đấu khí đại lục phát triển nhiều năm như vậy, băng hỏa song thuộc tính đấu kỹ thật có thể xuất hiện qua. Bất quá, nói không chừng đã bị che giấu tại trong dòng sông lịch sử. Hắn không có chỗ đi tìm, chỉ có thể tự đi sáng tạo ra. Đương nhiên, nơi này sáng tạo chắc chắn là dùng hệ thống dung hợp công năng, đem hai loại đấu kỹ dung hợp lại cùng nhau. Chính mình từ không tới có sáng tạo ra, là không thể nào. Tấu chương xong, chương 100 ách nan độc thể biện pháp giải quyết, Tô Vân lấy trước ra hai môn huyền giai cấp thấp đấu kỹ đi ra. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ liệt diễm đao, huyền giai cấp thấp đấu kỹ hàng băng sát, hệ thống, đem cái này hai môn huyền giai cấp thấp đấu kỹ dung hợp, đinh, kiểm trắc đến nhiều loại dung hợp phương án, phải chăng lựa chọn phương án, hệ thống thanh âm cứng nhắc tại trong đầu Tô Vân vang lên, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Khác biệt dung hợp phương án, biểu hiện dung hợp phương án, đinh, biểu hiện thành công. Phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn mới huyền giai cấp thấp đấu kỹ, có thể vung đao chém ra hàng băng đao khí. Phương án 2, tạo thành một môn mới huyền giai cấp thấp đấu kỹ, có thể ngưng tụ liệt diễm sát. Phương án 3, tạo thành một môn mới huyền giai cấp thấp đấu kỹ, có thể trảm ra hàng băng liệt diễm đao khí. Chú, này đấu kỹ cần có hỏa băng song thuộc tính đấu khí, bằng không uy lực giảm phân nữa. Phương án 4, tạo thành một môn mới huyền giai cấp thấp đấu kỹ, có thể ngưng tụ hàng băng liệt diễm sát. Chú, này đấu kỹ cần có hỏa băng song thuộc tính đấu khí, bằng không uy lực giảm phân nữa. Tô Vân nhìn xem trong đầu hiển hiện ra tin tức, lâm vào trầm tư. Rõ ràng vận dụng hệ thống dung hợp công năng, sáng tạo ra băng hỏa đấu kỹ mạch suy nghĩ, là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là cái này dung hợp phương án, là hệ thống đổi mới sau, dung hợp chức năng thăng cấp sau, Tô Vân thử, đem phần cuối cùng một môn hoàng giai cấp thấp băng thuộc tính công pháp, dung hợp. Công pháp cái đồ chơi này không giống như là thực thể đồ vật, dung hợp sau cũng sẽ không tiêu thất. Hệ thống, đem phần cuối cùng băng quyết dung hợp, đinh, kiểm trắc đến nhiều loại dung hợp phương án, phải chăng lựa chọn phương án, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra không sai, hệ thống đổi mới sau, dung hợp công năng cũng đi theo thăng cấp. Phía trước hắn dung hợp phần quyết cùng băng thuộc tính công pháp thời điểm, là không có cái gì dung hợp phương án. Biểu hiện dung hợp phương án, đinh, biểu hiện thành công. Phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn mới hoàng giai cấp thấp công pháp, vì băng thuộc tính công pháp. Có thể nuốt về thiên địa gian băng thuộc tính linh vật, tăng cao tu vi cùng công pháp đẳng cấp, lại đối với băng thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Phương án 2, tạo thành một môn mới hoàng giai cấp thấp công pháp, vì hỏa băng song thuộc tính công pháp. Có thể nuốt về thiên địa gian hỏa, băng thuộc tính linh vật tăng cao tu vi cùng công pháp đẳng cấp. Lại đối lửa, băng thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Chú, cần có hỏa băng song thuộc tính, bằng không tu luyện công pháp này, không cách nào phát huy toàn bộ công hiệu. Dung hợp cần tiêu hao có hỏa băng thuộc tính nhất thể linh vật, Tô Vân sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng. Ở đây biểu hiện phương án 2, rõ ràng chính là hắn đang tu luyện phần hàng quyết. Xem ra hệ thống lần đó đổi mới, vẫn là rất có thể đi. Sẽ có hay không có lần thứ 3 đổi mới, xem ra vẫn là giống như nguyên tác bên trong nhân vật xuất hiện tiếp xúc nhiều hơn. Tô Vân cẩn thận tính toán hệ thống biểu hiện phương án. Có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Cái đặc tính này rõ ràng là xuất từ phần quyết đối với dị hỏa áp chế cùng năng lực khống chế, căn bản cũng không phải là những công pháp khác có thể so. Dù sao dựa theo thổ đầu thiết lập, phần quyết cái đồ chơi này thậm chí không phải Đà Xá cổ đế sáng tạo, mà là Đà Xá cổ đế ngưng kết linh trí lúc cùng phần quyết gặp nhau, lúc này mới thành tựu Đà Xá cổ đế. Đương nhiên, hắn quan tâm không phải phần quyết lai lịch, mà là áp chế cùng khống chế tác dụng, dung hợp băng thuộc tính công pháp sau, có thể bảo trì áp chế cùng khống chế tác dụng, như vậy dung hợp độc thuộc tính công pháp có thể hay không đâu, nói làm, thì làm, Tô Vân tìm một môn hoàng giai cấp thấp độc thuộc tính công pháp. Hệ thống, đem phần quyết cùng độc công dung hợp, đinh, kiểm trắc đến nhiều loại dung hợp phương án, phải chăng lựa chọn phương án, biểu hiện dung hợp phương án, đinh, biểu hiện thành công. Phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn mới hoàng giai cấp thấp công pháp, vì độc thuộc tính công pháp. Có thể nuốt về thiên địa gian độc thuộc tính linh vật, tăng cao tu vi cùng công pháp đẳng cấp, lại đối với độc thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Phương án 2, tạo thành một môn mới hoàng giai cấp thấp công pháp, vì hỏa độc song thuộc tính công pháp. Có thể nuốt về thiên địa gian hỏa, độc thuộc tính linh vật tăng cao tu vi cùng công pháp đẳng cấp, lại đối lửa, độc thuộc tính linh vật có cực mạnh áp chế cùng khống chế tác dụng. Chú, cần có hỏa độc song thuộc tính, bằng không tu luyện công pháp này, không cách nào phát huy toàn bộ công hiệu. Dung hợp cần tiêu hao có hỏa độc thuộc tính nhất thể linh vật, Tô Vân nội tâm sôi trào, phương án nhất cùng ách nan độc thể vô cùng phù hợp, ách nan độc thể có thể thôn phệ độc dược tăng thêm tu vi, đồng thời tại thể nội tụ tập độc tố. Mà loại độc tố này, chính là ách nan độc thể hậu kỳ bộc phát bỏ mình mấu chốt. Cái này muốn đem loại độc tố này giải quyết, ách nan độc thể cũng liền nghênh nhận nhi giải. Phương án này một thôn phệ hiệu quả, đúng lúc là chất độc này khắc tinh, giải quyết tốt đẹp ách nan độc thể mất khống chế vấn đề, ha ha ha, Tô Vân trong lòng nhịn không được cười to. Qua một đoạn thời gian, Tô Vân cuối cùng bình phục tâm tình. Tô Vân lại chọn lựa một môn độc thuộc tính huyền giai công pháp cao cấp, đang muốn dung hợp thời điểm, ngoài cửa truyền tới Thanh Lân tiếng hô hoáng. Công tử, công tử, xảy ra chuyện. Nghe được Thanh Lân nhu nhu âm thanh, Tô Vân trong lòng hơi lăng, thoáng qua một tia không ổn. Ai xảy ra chuyện? Tô Vân lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Thanh Lân đang ở cửa chờ đợi lo lắng. Tiên Nhi đâu? Tô Vân trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên bắt được Thanh Lân bả vai. Tiên Nhi đâu? À, Thanh Lân trong hốc mắt thoáng qua lệ quang. Tô Vân nhục thân cường đại dường nào, Thanh Lân trong khoảng thời gian này cũng nếm thử tu luyện, nhưng mà còn không có nhập môn, căn bản không có bất kỳ tu vi nào tại người. Tô Vân cảm xúc kích động, trên tay kình không có khống chế tốt, liền một trảo này, Thanh Lân trên bờ vai đã máu ứ động. Tô Vân liền vội vàng đem buông tay ra. Công, công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ không có việc gì. Tiên Nhi tỷ tỷ trong phòng khách đâu? Thanh Lân tiểu xảo làm người hài lòng trên mặt trái xoan rụt rè, giống như là một cái bị hoảng sợ thỏ con. Nghe vậy, Tô Vân tùng thở ra một hơi, Tiên Nhi không có việc gì liền tốt. Hắn còn tưởng rằng hắn hưởng thụ lấy chân heo đãi ngộ, đụng phải cái gì thao đảng quỷ kịch bản. Tô Vân nhìn xem Thanh Lân trắng như tuyết hai bờ vai, vừa mới bị chính mình bóp ra máu ứ động, trong lòng thoáng qua một tia ấy nấy. Thanh Lân không có sao chứ, là công tử không tốt, đem người bóp đau. Tô Vân âm thanh bình thản, ôn nhu hướng Thanh Lân xin lỗi. Không có, không có việc gì, công tử cũng là lo lắng Tiên Nhi tỷ tỷ, công tử mau đi xem một chút a, Tiên Nhi tỷ tỷ đang phòng khách chờ lấy ngài đâu, công tử thật ôn nhu a, sẽ hướng ta xin lỗi đâu, bất quá đối với Tiên Nhi tỷ tỷ quan tâm hơn đâu. Tô Vân có chút bận tâm tình huống bên kia, mang theo Thanh Lân lúc trước mê hoặc phòng khách. Trong phòng khách, Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông đều tại. Tận mắt thấy Tiểu Y Tiên bình yên vô sự, không có chuyện gì, Tô Vân thở ra một hơi. Người không có việc gì liền tốt, sự tình khác vấn đề không lớn. Lúc này Tô Vân mới có thời gian quan sát tỉ mỉ trong phòng khách hai người khác. Ngay thẳng vừa vặn, hai người cũng là người quen. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, là một tên nam tử trung niên cùng nữ tử. Tên này nam tử trung niên chính là lúc trước tại Ô Thản thành chủ quản, Cuồng Đường. Mà đổi thành một nữ tử, nhưng là rơi trước kia đệ tử, Lạc Thiến Vân. Tô Vân hơi nghi hoặc một chút, hai người này như thế nào xuất hiện ở đây? Tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.